Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 83, tinh huyết tới tay, kiện kiện vật đấu giá bị đưa bên trên, không khỏi là tinh phẩm, nhưng cũng giá cao chót vót. Có một ít thiên tài địa bảo đều huyện thần cấp cường giả mới dùng đến đến, cuối cùng giá cả cuối cùng tự nhiên là giá trên trời, Đường Tam căn bản không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên đằng sau đều không có xuất thủ, 336 hảo cầm xuống thí thần kiếm sự tình cũng dần dần bị đám người quên lãng. Dù sao, thí thần kiếm và hôm nay linh vật bên trong không tính là đứng đầu nhất tồn tại. Hay là những cái kia có thể trực tiếp phục dụng trợ giúp tăng cao tu vi thiên tài địa bảo càng được hoan nghênh. Nhất là có thể trợ giúp người đột phá đến thần cấp thiên tài địa bảo. Càng là vỗ ra giá trên trời bên trong giá trên trời. Đường Tam nhìn xem một viên có thể trợ giúp hỏa thuộc tính tinh quái tộc đột phá bình cảnh tăng lên tới thần cấp, đến từ thiên dương cây nhất mạch thiên dương quả vỗ ra 10.000 mai nguyên tố tệ giá cao. Rất nhanh, nửa ngày thời gian đi qua. Mặc dù không có thu hoạch gì, nhưng đối với Đường Tam tới nói có thể nói mở rộng tầm mắt, để hắn với cái thế giới này bảo vật giải đến càng nhiều. Thông qua hội đấu giá liền có thể nhìn ra, Nhật Thần Đế Quốc muốn so Thiên Vũ Đế Quốc phong phú hơn có. Tinh quái tộc không có yêu quái tộc như vậy am hiểu chiến đấu. Tại nuôi dưỡng phương diện nhưng lại có được trời ưu ái ưu thế. Thừa thãi thiên tài địa bảo. Đảm nhiệm linh vật cạnh tranh Nhật tiến đi bán đấu giá thiên tài địa bảo. Tuyệt đại đa số đều đến từ Nhật Thần Đế Quốc. Giữa trận nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục. Mét Hạo Hiên truyền âm vang lên theo. Buổi sáng trừ chuôi kia thí thần kiếm bên ngoài, chúng ta cái gì đều không có lớn. Kỳ thật có mấy món linh vật hay là rất không tệ. Nếu có ngươi tu luyện cần thiết, đừng tiết kiệm tiền, dù sao. Số tiền này đều là ngươi kiếm được. Ta hiện tại nhất chờ đợi chính là ngươi có thể sớm ngày đột phá đến thần cấp. Đường Tam nói, lão sư yên tâm, nếu quả như thật là ta cần, ta sẽ không khách khí. Tiền của chúng ta có hạn, nhất định muốn chờ nhìn thấy đặc biệt thích hợp đồ vật lại ra tay. Hắn không có nói thẳng chính là, kỳ thật hắn càng chú ý chính là tinh huyết. Thực vật loại linh dược tuy tốt, nhưng bình thường đối với huyết mạch tăng lên hiệu quả có hạn. Tương đối mà nói lại càng dễ thu hoạch được. Mà đối với hắn cùng các đồng bạn tới nói, càng quan trọng hơn là có thể trợ giúp bọn hắn đột phá huyết mạch hạn chế tinh huyết. Huyết mạch hạn chế mới là khốn nhiễu, stress chiến đội đến tiếp sau tăng lên mấu chốt nhất nhân tố. Đối với tự thân huyết mạch tầng cấp cao độc bạch, Cố Lý tới nói, càng là như vậy. Đường Tam từ Linh Tê Thương Hội lấy được cửu giai thời quang ngạc tinh huyết xem như niềm vui ngoài ý muốn, nhưng những người khác cần tinh huyết còn không có tin tức. Lấy trước mắt mọi người huyết mạch thiên phú, chỉ có võ băng kỳ băng tinh biến có thể trèo chống hắn tu luyện tới cửu giai, trừ hắn ra, những người khác muốn đột phá đến cửu giai đều rất khó khăn. Chớ nói chi là trùng kích đối với huyết mạch yêu cầu cao hơn thần cấp. Đường Tam sở dĩ kiên trì muốn tới tổ đình tham gia lần này hội đấu giá, chính là muốn giải quyết đại vấn đề này. Về phần có thể thu được cái gì, liền thật muốn nhìn vận khí. Đối với mình vận khí, Đường Tam không hoài nghi chút nào. Rời đi địa ngục hoa viên đằng sau, hắn liền phát hiện chính mình khí vận như mặt trời ban trưa, làm sao tới đánh giá hắn khí vận đâu. Tựa như trước mắt đại đấu thú trường bên trong vận rủi một dạng, có thể nói là phóng lên tận trời. Hắn đã từng dùng thuật vọng khí quan sát những cung điện kia. Cứ việc đại đa số cung điện khí vận đều bị che giấu, nhưng hắn vẫn còn có chút vi diệu cảm giác. Đây là thần vương cấp độ thần thức cùng thuật vọng khí kết hợp kết quả. Liền xem như những cái kia hoàng giả, tựa hồ cũng không có đủ hắn dạng này khí vận. Đường Tam không biết những khí vận này là từ đâu mà đến, nhưng từ hôm nay hắn đạt được Mỹ công tử truyền tin, liền để hắn đối với mình khí vận tin tưởng không nghi ngờ. Lần này cạnh tranh mục tiêu, tại buổi đấu giá lớn trước khi bắt đầu Đường Tam liền đã cho mình xác định rõ. Hàng đầu mục tiêu là tinh huyết, mà lại là đỉnh cấp huyết mạch tinh huyết. Không cực hạn tại bọn hắn mấy người cần thiết mấy loại. Nếu có mặt khác cấp một huyết mạch tinh huyết xuất hiện, cùng hắn tự thân chỗ có được năng lực có thể bổ sung mà nói, cũng là có thể xuất thủ. Dù sao hắn còn có một cái lạc ấn vị trí. Thứ yếu chính là ngày thứ hai tiến hành bán đấu giá kỳ vật. Thần vật hắn liền không hy vọng xa vời, không có giàu có thể địch cùng tài lực căn bản cũng không có lấy được khả năng, mà lại phong hiểm quá lớn. Kỳ vật lại không giống với, từ khi cùng sẽ thêm ra Lý Thành buổi đấu giá lớn liền có thể nhìn ra, trên thế giới này có thật nhiều đồ tốt diệu dụng còn không sửa núi người biết. Tựa như hắn cái kia dùng thiên hỏa tinh thiết chế tạo thành phá thiên chùy, còn có đã trưởng thành hoàng kim thụ hoàng kim mộc. Tại tổ đình buổi đấu giá lớn nếu như muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, liền muốn nhìn chằm chằm ngày thứ hai kỳ vật hội đấu giá. Mà ngày rất có thể buổi sáng sẽ xuất hiện, bởi vì buổi sáng vật đấu giá ở ngoài mặt khẳng định không như sau buổi trưa xuất sắc. Ngày đầu tiên buổi chiều hội đấu giá tiếp tục. Rất nhanh, kiện vật đấu giá bị dơ lên đi lên. Món đồ đấu giá này thời điểm xuất hiện, Đường Tam lập tức trở nên kích động lên. Tinh huyết, rốt cục xuất hiện. Mà lại, xuất hiện thứ một loại tinh máu lại chính là bọn hắn cần kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết. Hết thảy 10 giọt, cửu giai đỉnh phong kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết, giá khởi đầu 300 mai nguyên tố tệ. Cái giá tiền này không thể nghi ngờ là cực cao, nhưng làm cực kỳ hiếm thấy tinh huyết, có thể xuất hiện ở trên đấu giá hội cũng đủ để làm cho người vui mừng. Đường Tam cơ hồ là không chút do dự hướng lão sư truyền nhất định phải được suy nghĩ. Hắn lên buổi trưa dùng Mai Nguyên Tố Tệ đập xuống Thí Thần Kiếm, buổi chiều hay là tận khả năng điệu thấp một chút. Liền tại bọn hắn lẫn nhau truyền lại tin tức thời điểm. Tại Lam Hồ tộc nữ đấu giá sư tuyên bố dưới, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tinh huyết đã bắt đầu cạnh tranh. Trong nháy mắt, giá cả liền bị mang lên 500 Mai Nguyên Tố Tệ. Trình Tử Tranh huyết mạch cường độ tương đối mà nói cao hơn Cố Lý một chút, nhưng cũng chính là có thể cao một chút mà thôi. Người trèo chống nàng tăng lên tới bát giai cũng đã là cực hạn. Điểm này Trình Tử Tranh chính mình cũng phát hiện, cho nên gần nhất mới đặc biệt sắp xếp mệnh tại Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng Thánh Sơn leo lên tu luyện, hy vọng có thể dùng cái này kích thích huyết mạch của mình có chỗ tăng lên. Huyết mạch tiềm năng là có hạn, đơn thuần thông qua kích thích đến đề thăng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có thể có cái này 10 giọt mới cấp đỉnh phong Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tinh huyết liền không một dạng. Lấy Đường Tam những năm này đối với huyết mạch chi lực nghiên cứu, có những tinh huyết này, hắn có thể trợ Trình Tử Tranh chiết xuất huyết mạch, chí ít tại cửu giai đỉnh phong trước đó nàng không cần lo lắng nồng độ huyết mạch không đủ vấn đề. Còn tương lai như thế nào tăng lên tới thần cấp, chỉ sợ chỉ có thể đi đánh giết một tên Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tộc thần cấp cường giả, cưỡng ép rút ra nó huyết mạch mới có thể. Khi giá cả vượt qua 700 mai nguyên tố tệ thời điểm, Trương Hạo Hiên truyền âm lại tới. Đường Tam, quá mắc. Tiền của chúng ta có hạn, nếu như ở trên đây tốn hao quá nhiều, phía sau nhìn thấy thứ ngươi muốn làm sao bây giờ? Đường Tam lại không chút do dự nói, lão sư, cái này Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tinh huyết, mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng không thể dễ dàng buông tha. Phía sau có cái gì chúng ta cũng không biết, trước mắt xuất hiện những tinh huyết này lại là tranh tử sư tỷ phải dùng. Thà rằng phía sau xuất hiện đồ tốt mua không xuống, cũng không thể từ bỏ chúng ta đã thấy nhu yếu phẩm. Ra tay đi. Ở phương diện này hắn phi thường có quyết đoán lực. Gia Lý Thành Mỹ công tử đã xuất quan. Tương lai nàng muốn tranh đoạt chức thành chủ. Có lẽ sẽ có đến từ tổ đình bên này áp lực thật lớn. Những này đều cần đầy đủ lực lượng duy trì. Cho nên, bây giờ thấy có thể trực tiếp trợ giúp các đồng bạn tăng thực lực lên nổ vật. Hắn tuyệt không thể bỏ lỡ. Dù là phía sau xuất hiện thiên hồ tộc tinh huyết, hắn đều không hối hận. Huống chi, lấy thiên hồ đại yêu hoàng quyền thế. Thiên hồ tộc tinh huyết xuất hiện ở nơi này khả năng cơ hồ là không. Tốt à. Nghe hắn, Trương Hạo Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. 800 mai nguyên tố tệ. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, kêu giá đã đến 800, cùng ban sơ giá khởi đầu so sánh, tăng rất nhiều. Lão sư, trực tiếp kêu giá 1.000. Thanh âm Đường Tam chuyển đến. Trương Hạo Hiên trong lòng run lên, đây chính là trực tiếp thêm 200 viên nguyên tố tệ à. Hắn hít sâu một hơi, vẫn thua vào giá cả. 1.000 viên nguyên tố tệ. Lam Hồ tộc nữ đấu giá sư trong thanh âm nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Đột nhiên đề cao mạnh cạnh tranh giá bình thường đều mang ý nghĩa người đấu giá đối với vật đấu giá nhất định phải được. Mục đích là để mặt khác người tham dự biết khó mà lui. 1.010 viên nguyên tố tệ. Sau một lát, hay là có người đấu giá tiếp tục ra giá. 1.100 mai nguyên tố tệ. Trực tiếp lại thêm 100. Lần này, toàn trường an tĩnh. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tinh huyết cố nhiên rất tốt. Tại cấp 2 trong huyết mạch xem như coi như không tệ. Nhưng dù sao chỉ là cửu giai Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tinh huyết. Cũng không phải là thần cấp cấp độ. 1.100 mai nguyên tố tệ giá cả đã vượt ra khỏi bản thân nó giá trị. Tham dự cạnh tranh vài bình đều là có được loài chim khác huyết mạch sinh vật. Chân chính Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc cũng không cần tộc nhân mình tinh huyết. Cuối cùng, lấy 1.100 mai nguyên tố tệ giá cả thành giao. Trương Hạo Hiên hô hấp thoáng có chút gấp rút. Chân chính cầm xuống món đồ đấu giá này thời điểm, hắn có chút như thả phụ. Cuối cùng là lấy được. Món đồ đấu giá này là hôm nay bọn hắn chân chính trên ý nghĩa đập xuống thứ kiện đập mặt. Có thể nói ý nghĩa trọng đại. Ý vị này Trình Tử Tranh lên cao thông đạo tùy theo mở ra. Nhưng trả ra đại giới cũng là to lớn. 1.100 mai nguyên tắc tệ sức mua cường đại cỡ nào. Một cái tiểu tộc từng cái năm ích lợi cũng bất quá cứ như vậy nhiều. Lần này Trương Hạo Hiên cùng Đường Tam gom góp đến nguyên tố tệ tổng cộng có 3.000 mai. Đây là Trương Hạo Hiên trải qua mấy ngày nay bán ra trận bàn. Lại thêm Đường Tam góp nhặt cùng giao phó cho Linh Tê Thương hội trận bàn đằng sau sớm dự trì một bộ phận tiền bạc tổng cộng. 3.000 mai nguyên tố tệ, tại đến cạnh tranh trước đó, vô luận là Đường Tam hay là Trương Hạo Hiên đều cho rằng đã rất nhiều. Tổ chức cứu thục năm khả năng cũng kiếm lời không được nhiều tiền như vậy. Chỉ là cầm xuống một kiện vật đấu giá, liền trực tiếp bỏ ra vượt qua 1/3, còn lại 1.900 mai nguyên tố tệ. Cứ việc tốn hao rất nhiều, nhưng lúc này giờ phút này, Đường Tam trên mặt biểu lộ là thoải mái. Lần này tới tổ đình, hắn cho mình định mục tiêu chính là ít nhất phải để hai vị đồng bạn thu hoạch được huyết mạch tăng lên cơ hội. Mà bây giờ, đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua địa ngục hoa viên, hắn cùng độc bạch thiên hồ biến đều tăng lên tới thất giai, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Mà bây giờ Cố Lý cùng Trình Tử Tranh huyết mạch tăng lên cũng đều đã có tin tức manh mối. Mục tiêu của hắn đã vượt mức hoàn thành. Huống chi chính hắn thần thức còn tăng lên, lại đạt được vài đại yêu hoàng tín vật. Nếu như không phải thủy tinh đại yêu hoàng mang đến cho hắn từng cái có thể là phiền phức tồn tại. Chuyến này liền có thể nói là hoàn mỹ. Còn lại 1900 mai nguyên tố tệ muốn cạnh tranh tất cả mọi người có thể thấy rõ đồ tốt chỉ sợ không quá đủ rồi, cũng chỉ có thể đang mong đợi nhặt nhạnh chỗ tốt. Kế tiếp xuất hiện đồ tốt, quả thực là để Đường Tam đỏ mắt không thôi. Tinh huyết không ra thì đã, vừa ra liền liên tục mấy món đều là buổi chiều kiện thứ hai vật đấu giá, hay là tinh huyết. Nhưng lần này không còn là yêu quái tộc, mà là tinh quái tộc tinh huyết. Tiếp xuống muốn tiến hành cạnh tranh, là 10 giọt cửu giai đỉnh phong địa linh cây tinh huyết. Mọi người đều biết. Địa linh cây tại Nhật Thần Đế Quốc là cấp 2 huyết mạch, kỳ đặc tính lại là ngay cả một cấp huyết mạch đều không có được. Địa linh cây năng lực thiên phú là thông linh, có thể cùng bất kỳ thực vật nào thông linh, cho nên, tại Nhật Thần Đế Quốc cũng có truyền linh làm xưng hào. Địa linh cây tinh huyết, nếu là trực tiếp hấp thu, có thể tăng lên đồng loại huyết mạch mạnh ra, cũng có thể làm truyền linh làm. Mỗi một giọt địa linh cây tinh huyết đều có thể cùng trời tài địa bảo câu thông một lần. Trong đó chỗ tốt cũng không cần ta nhiều lời đi. Giá khởi đầu. 1000 viên nguyên tố tệ, truyền linh, thông linh. Nghe được Lam Hồ tộc nữ đấu giá sư miêu tả, Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt liền đỏ mắt. Bởi vì, Lam Ngân Hoàng của hắn trước mắt vẫn còn cấp 3 huyết mạch trình độ, không tính quá mạnh. Trong đó từng cái vấn đề chính là linh khí không đủ, khoảng cách thực vật chi vương còn chênh lệch rất xa. Kiếp trước thời điểm, Lam Ngân Hoàng của hắn có thể cùng tất cả thực vật câu thông, mượn nhờ tất cả thực vật lực lượng đến phụ trợ tự thân, là thực vật thế giới chân chính vương giả. Ở thế giới này hiển nhiên là rất khó làm đến điểm này, bởi vì tinh quái tộc bản thân thập phần cường đại. Nhưng nếu như có thể để Lam Ngân Hoàng có được sung túc linh khí, như vậy, liền có thể bằng vào trí nhớ của kiếp trước để Lam Ngân Hoàng thi triển ra một chút cùng loại lĩnh vực năng lực. Như thế đến, không sai biệt lắm có thể tính là cấp 2 huyết mạch. Nhưng là, nơi đó linh thụ tinh huyết giá khởi đầu vừa ra tới, Đường Tam liền biết chính mình bắt không được tới. Không đủ tiền. Nếu như hắn toàn lực liều mạng mà nói, có lẽ còn có cơ hội, nhưng này mang ý nghĩa hắn muốn từ bỏ ngày thứ hai cử hành kỳ vật cạnh tranh. Đường Tam nắm đấm, địa linh cây. Hắn đem cái tên này vững vàng ghi tạc trong lòng. Mặc dù lần này đập không đến, nhưng hắn có thể nghĩ biện pháp tìm linh tê thương hội muốn loại này tinh huyết, về phần lý do nha, đương nhiên là dùng để chế trận bàn. Địa linh thụ tinh máu cuối cùng lấy 2900 mai nguyên tố tệ giá cao bị đập đi. Hai loại tinh huyết vừa ra, lập tức để buổi đấu giá lớn lần nữa nhấc lên cao trào. May mắn kiện thứ ba vật đấu giá cũng không phải là Đường Tam bắt buộc, không phải vậy thật muốn phun ra một ngụm máu tới. Mặc dù đã sớm biết không có khả năng đem tất cả đồ tốt đều cầm xuống, nhưng thật gặp phải tình huống như vậy, hay là để trong lòng người không cam lòng a. Đường Tam có chút cười một cái tự giễu, tiếp tục quan sát hội đấu giá. Sau đó mấy món vật đấu giá đều là giá cả không ít, nhưng muốn nói là chân chính đỉnh cấp đập sâu vẫn còn không tính là. Lại đằng sau, rốt cục bắt đầu xuất hiện thần cấp đồ vật. Đầu tiên chính là thần cấp vật liệu. Cốt cách, da, gân, các loại thần cấp yêu vương thứ ở trên thân lần lượt xuất hiện. Một bản năng đủ đạt tới thần cấp đều là yêu quái tộc hoặc tinh quái tộc. Mà thứ ở trên người bọn hắn xuất hiện ở trên đấu giá hội. Nói rõ những này thần cấp yêu vương hoặc tinh vương cũng không phải tới từ đặc biệt cường đại chủng quần. Nếu không xuất ra những vật đấu giá này bán ra người cũng muốn suy tính một chút có phải hay không sẽ chọc cho phiền phức. Những này tự nhiên đều là đồ tốt, nhất là dùng để luyện chế vũ khí trang bị hoặc là chế tác thần khí, đều là tuyệt hảo bảo vật. Nhưng đối với những này, Đường Tam cũng không hứng thú lắm. Đổi thành Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cái đuôi còn tạm được. Bất quá, Đại Yêu Hoàng cấp độ này cường giả thứ ở trên thân liền xem như xuất hiện ở trên đấu giá hội. Cũng hẳn là tại sao cùng thần vật cạnh tranh ngày ấy. Hoàng hôn buông xuống, ngày thứ nhất cạnh tranh rốt cục chuẩn bị kết thúc. Một nhiều lần cạnh tranh cao trào không chỉ là móc rỗng người đấu giá hầu bao, cũng làm cho người đấu giá tinh thần xuất hiện trình độ nhất định mỏi mệt. Cho dù là đã tiêu hết tiền người đấu giá cũng sẽ không chọn rời đi. Bình thường đều sẽ tham gia xong 3 ngày cạnh tranh mới đi. Dù sao, đây chính là hàng năm mới có 2 lần thịnh hội, bỏ ra nhiều như vậy đảm bảo kim tiến đến, coi như không có tiền, nhìn xem vẫn là có thể, mở mang tầm mắt. Kế tiếp là cuối cùng 3 kiện vật đấu giá, cũng là hôm nay áp trục tinh phẩm, có thực lực người đấu giá có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đấu giá sư hay là Lam Hồ tộc thiếu nữ, bất quá đã đổi một tên, vẫn như cũ xinh đẹp. Cuối cùng 3 kiện vật đấu giá lời này ra, lập tức để đông đảo người đấu giá tinh thần vì đó từng cái chấn. Bọn họ cũng đều biết, có thể tại mỗi ngày đấu giá cuối cùng ra sân, tuyệt đối là đỉnh cấp bảo bối. Những vật này cũng chỉ có tại tổ đình trên buổi đấu giá lớn mới có thể xuất hiện. mỗi lần đổi mới cạnh tranh ghi chép cũng đều là những vật đấu giá này. Linh vật cạnh tranh ngày vật đấu giá cấp độ cùng kỳ vật cạnh tranh ngày không sai biệt lắm. Mặc dù không bằng sau cùng thần vật cạnh tranh ngày vật đấu giá, nhưng làm áp trục vật đấu giá, nó phẩm chất chỉ sợ cũng nhanh đến thần vật cấp độ. Đường Tam không khỏi ngồi ngay ngắn, chờ đợi lấy cuối cùng ba kiện vật đấu giá đăng tràng. Một cỗ đấu giá xe bị cấp chậm đẩy lên đại đấu phổ trận. Khi đấu giá xe tiến người đại đấu từng trận trong nháy mắt, thì bà rõ ràng cảm giác được, toàn bộ đại đấu lỗ trong tràng rượu trời vận rủi cùng giết số khí tức vậy mà đều tùy theo trở thành nhạt mấy phần. Đây là vật gì? Lại có thể ảnh hưởng cấp độ này khí vận? Đường Tam trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Lam Hồ tộc đấu giá sư trên mặt biểu lộ rõ ràng trở nên nghiêm túc lên. Nói, chúng ta đếm ngược kiện thứ ba vật đấu giá, đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn. Nói, nàng chuyển hướng Thiên Hồ Thánh Sơn phương hướng, khom mình hành lễ. Đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn. Vậy dĩ nhiên chính là Thiên Hồ Cung. Chẳng lẽ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lấy ra đồ tốt? Mọi người đều biết, muốn đột phá trở thành yêu vương, cần đi qua thiên kiếp tẩy lễ, không thành công thì thành nhân. Cho nên, cường giả các tộc tại không có nắm chắc tình huống dưới, đột phá lúc đều sẽ mượn nhờ ngoại lực đến đối kháng thiên kiếp, từ đó đạt tới đột phá mục đích. Dạng này mưu lợi phương thức đương nhiên là tồn tại, mà lại có rất nhiều loại. Nhưng là, dùng loại này mưu lợi phương thức đột phá, thường thường sẽ hạn chế yêu vương hướng tầng thứ cao hơn tăng lên. Chỉ có đầy đủ trải qua thiên kiếp tẩy lễ cũng chống đỡ xuống tới, mới có thể chân chính trên ý nghĩa được xưng là yêu vương bên trong cường giả. Mà càng là cường đại huyết mạch, tại trải qua thiên kiếp thời điểm, gặp phải thiên kiếp cũng sẽ càng nguy hiểm. Lam Hồ tộc đấu giá sư hiếm thấy nói rất làm thêm cửa hàng. Không hề nghi ngờ, này cũng số kiện thứ ba vật đấu giá cùng vượt qua thiên kiếp có quan hệ. Cái này đến từ Thiên Hồ Thánh Sơn vật đấu giá. Bị Thiên Hồ Miện Hạ tự mình mệnh danh là Tí Hộ Chi Thạch. Tác dụng của nó là, khi độ thiên kiếp lúc, nếu như thất bại, có thể làm cho người đột phá giữ lại nguyên bản tầng cấp, đồng thời có một lần nữa độ thiên kiếp cơ hội. Chỉ có chân chính trải qua thiên kiếp cường giả, mới hiểu được chính mình muốn mặt. Đúng thiên kiếp là cái gì cường độ? Trải qua một lần tẩy lễ đằng sau, nếu như không thể đột phá, liền sẽ tử vong. Nhưng Tí Hộ Chi Thạch có thể mang cho người cơ hội thứ hai, còn có thể giữ lại trước đó kinh nghiệm, bằng vào tự thân vượt qua thiên kiếp xác suất đem gia tăng thật lớn. Cái này phú con không phải lần thứ hai sinh mệnh, mà là cường giả tiềm năng. Nói, Lam Hồ tộc đấu giá sư xốc lên đắp lên trên xe đầy mặt vải đỏ. Đó là một sợi dây chuyền là màu bạc trắng, phía trên khảm nạm lấy từng khỏa thật nhỏ bảo thạch màu trắng, rõ ràng chính là khí vận chi thạch. Mà trên dây chuyền mặt dây chuyền, là một cái toàn thân hiện lên màu bạc trắng bảo thạch, tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu bạc, chính là nó, hòa tan trong đại đấu thú trường vận rủi khí tức. Cái này màu bạc bảo. Đường Tam nhìn qua cảm thấy có chút quen mắt, sau một khắc, tinh thần hắn từng cái chấn. Lập tức liền nhận ra thứ này. Thiên đường hoa viên, nhị hoa ở giữa nhất liên con. Đúng vậy, chính là hạt sen. Nhưng không biết vì cái gì. Hắn lại cảm thấy bảo thạch này cùng hạt sen kia có chỗ khác biệt. Không có hạt sen kia mang cho hắn ngưng thực cảm giác. Nhưng cả hai đồng nguyên là khẳng định. Chí ít bề ngoài là hạt sen kia dáng vẻ. Chỉ là tựa hồ thiếu đi linh hồn. Có thể coi là như vậy, cũng làm cho Đường Tam 10 phần chấn kinh. Hạt sen kia tác dụng đúng là che chở. Có thể ngăn cản thiên kiếp, đã không chỉ là đơn giản khí vận nắm trong tay, quả thực là nghịch thiên cải mệnh a. Khá lắm. Thứ này lấy ra đấu giá, chỉ sợ là giá trên trời. Nguyên bản một mực đều rất an tĩnh ba tòa ngọn núi, tại thời khắc này trở nên ồn ào đứng lên. Cái này Tí Hộ Chi Thạch dây chuyền đặt ở thần vật cạnh tranh ngày cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, không nghĩ tới tại linh vật cạnh tranh ngày liền bị lấy ra. Nhưng nó là đếm ngược cái thứ ba ra sân, cũng không phải là đặt ở cuối cùng. Cái này để cho người ta không thể không nghĩ, phía sau hai kiện vật đấu giá muốn chân quý tới trình độ nào. Lam Hồ tộc đấu giá sư không có gấp, chậm rãi nói ra, món đồ đấu giá này, cho dù ở Thiên Hồ tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, giá khởi đầu, 3.000 mai nguyên tố tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 mai nguyên tố tệ. 3.000 trường học nguyên tố tệ giá khởi đầu, tính quý sao? Tuyệt đối không quý a. Đường Tam thân là đã từng thần vương. Lại quá là rõ ràng thứ này có thể mang tới chỗ tốt rồi. Có thể độ kiếp hai lần mang ý nghĩa sẽ trải qua hai lần tẩy lễ. Trải qua hai lần thiên kiếp tẩy lễ lại ý vị như thế nào? Thiên kiếp tẩy lễ là rút đi phàm thai, siêu phàm người thánh quá trình. Ở trong quá trình này, tự thân tạp chất sẽ bị luyện hóa, thần thức ngưng tụ, thân thể tiến hóa. Toàn bộ quá trình mặc dù không gì sánh được nguy hiểm, nhưng cũng là phân chia phàm thai cùng thân thể mấu chốt. Một khi độ kiếp thành công, đó chính là thăng nhân thần cấp độ. Tuổi thọ đem gia tăng thật lớn. Chính như Lam Hồ tộc đấu giá sư nói, cường giả khác nhau con đường thành thần là không đồng nhất một dạng. Thông qua đầu cơ trục lợi vượt qua thiên kiếp cũng không phải không có, nhưng dạng này thần cấp cùng chân chính bằng vào bản lãnh của mình vượt qua đi đằng sau đạt tới thần cấp giấu nhưng khác biệt. Đầu cơ trục lợi độ kiếp thành công, rất khó tiến thêm từng cái bước. Yêu vương một giống như chính là cực hạn của bọn hắn, tuổi thọ cũng đem duy trì tại yêu vương cảnh giới. Mà những cái kia bằng vào bản lãnh của mình độ kiếp thành công cường giả, mới thật sự là có thể gậy dài trăm thước tiến thêm bước tồn tại. Tựa như đại yêu hoàng bên trong, khác biệt cá thể thọ nguyên cũng là khác biệt. Có đại yêu hoàng có thể sống 4-5 ngàn năm, có cũng chỉ có từng cái 2 ngàn năm tuổi thọ, đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì nội tình khác biệt. Nội tình từ đâu mà đến? Đối với thần cấp trở lên cấp độ cường giả, độ kiếp chính là tích lũy nội tình duy nhất cơ hội. Mà cái này tí hộ chi thạch có thể làm cho một tên cường giả có được 2 lần độ kiếp cơ hội, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có thể trải qua 2 lần tẩy lễ, hoàn thành 2 lần nội tình tích lũy. Chẳng những có thể vượt qua thiên kiếp, càng quan trọng hơn là 2 lần tích lũy đằng sau, nó nội tình muốn so cùng cấp độ cường giả thâm hậu rất nhiều. Chỗ tốt như vậy, như thế nào dùng tiền tài có thể cân nhắc? Đây tuyệt đối là một kiện thần khí a. Nhất là đối với những cái kia trong tộc có được đại yêu hoàng một cấp huyết mạch cường giả tới nói, trong tộc có được yêu hoàng thiên phú hậu bối có thứ này, liền có thêm nhất trọng tấn thăng thành đại yêu hoàng bảo hộ a. Cho nên, đây tuyệt đối là đáng giá dùng nhiều tiền cầm xuống bảo bối. Trương Hạo Hiên không có truyền âm tới hỏi Đường Tam, tí hộ chi thạch đối với người nào đều hữu dụng, mà lại là có tác dụng lớn, nhưng có mua hay không nổi chính là khác chuyện. Coi như tổ chức cứu thục tham dự cạnh tranh, chỉ sợ đều chụp không được tới này kiện thần khí. 10.000. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe được cái này không tính quá lớn thanh âm, tất cả người đấu giá cơ hồ đều có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Uy áp ngập trời làm thiên địa cùng rung động theo. Thanh âm đến từ chỗ cao nhất. Đại yêu hoàng. Hoặc là thiên tinh hoàng. Mặc dù không biết là cái nào từng cái, nhưng thanh âm này khí thế cùng truyền đến phương hướng, đã biểu lộ thân phận của đối phương. Vì cái này tí hộ chi thạch, đại yêu hoàng cấp độ cường giả đều tự mình ra mặt. Cái này hiển nhiên là đang vì mình trong tộc hậu bối làm chuẩn bị a. 11.000. Một cái có chút thanh âm băng lãnh từ khác một bên đỉnh núi truyền đến. Phía dưới người đấu giá vô luận đến cỡ nào đỏ mắt, làm đệ nhất cái thanh âm thời điểm xuất hiện, bọn hắn liền minh bạch, món đồ đấu giá này cùng bọn hắn đã không có quan hệ gì. Tí hộ chi thạch đưa tới đại yêu hoàng cấp độ cường giả tự mình xuất thủ, có thể cùng hoàng giả cạnh tranh, cũng chỉ có hoàng giả. Đường Tam trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt vì cái gì món đồ đấu giá này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Rất có thể là bởi vì không chỉ một hoàng giả hướng thiên hồ đại yêu hoàng cầu lấy. Thiên hồ đại yêu hoàng không biết nên cho ai mới tốt. Dứt khoát để cho bọn họ tới trên đấu giá hội công bằng cạnh tranh. Chỉ là duy nhất để hắn cảm thấy nghi ngờ là, món đồ đấu giá này vậy mà không phải tại sao cùng thần vật cạnh tranh nhật xuất hiện, mà là tại ngày đầu tiên liền xuất hiện. Đây là vì cái gì? Sau một khắc Đường Tam trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ minh bạch cái gì? Ngày cuối cùng thần vật đấu giá, rất có thể sẽ đến càng nhiều hoàng giả. Mà đối với tí hộ chi thạch, liền xem như hoàng giả cũng sẽ tâm động, tham dự đấu giá sẽ chỉ càng nhiều. Thiên hồ đại yêu hoàng hẳn là cùng trước mắt cạnh tranh hai người này thương lượng xong. Để tí hộ chi thạch ngày đầu tiên liền xuất hiện. Thừa dịp mặt khác hoàng giả không có chú ý tới. Để trước mắt hai cái này hoàng giả một trong đắc thủ. 12.000, người biết ta đối với thứ này nhất định phải được. Lại tranh liền thương hòa khí. Thanh âm trầm thấp lần nữa kêu giá, sau đó nói ra. Thanh âm bằng lãnh cũng không có tương nhượng ý tứ, nếu như không phải nhất định phải được, chúng ta sẽ đến nơi này. Nắm chặt thời gian đi. Trực tiếp ra ngươi có khả năng tiếp nhận giá tiền cao nhất. Ta ra 20.000 mai nguyên tố tệ. Nếu như ngươi ra giá cả vượt qua ta phạm vi chịu đựng, ta liền không tranh với ngươi. Giá khởi đầu 3.000 mai nguyên tố tệ chí bảo, lúc này giá cả lên tới 20.000. Cái này đã là con số trên trời. Chỉ sợ cũng chỉ có cấp bậc hoàng giả tồn tại cùng những cái kia đỉnh cấp đại thương hội mới có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy. 25.000. Nhất định phải như vậy sao? Thanh âm trầm thấp rõ ràng có mấy phần tức giận. 30.000. Nếu đã tới nơi này, liền không có dễ dàng buông tha khả năng. Ta đệ tử kia đã cửu giai đỉnh phong, không phải nó không thể. Thanh âm bằng lãnh nhàn nhạt nói ra. Trên bầu trời, rõ ràng có áp lực cực lớn xuất hiện, không khí đều phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Có điện quang như ẩn như hiện, cũng chỉ có hoàng giả cấp độ này tồn tại, mới có thể không nhìn tổ đình không thể động thủ quy tắc. 31.000. Ngươi đừng quên, thiên hồ đại yêu hoàng nói qua, cuối cùng thành giao cần lập tức đưa tiền, ta không tin ngươi có thể cầm được ra nhiều như vậy nguyên tố tệ. 32.000, câu nói này đồng dạng tặng cho ngươi. Song phương không mảy may nhường, tranh nhau kêu giá. Đường Tam không còn gì để nói, hai cái hoàng giả báo ra giá cả đã để hắn có loại cảm giác bất lực. Song phương tự hồ lẫn nhau kiêng kỵ, bằng không mà nói, đánh, đỡ không phải càng bớt việc. Đúng lúc này, cái thanh âm thanh lãnh đột nhiên vang lên, 50,000. Cái này thanh âm thứ ba xuất hiện đến 10 phần đột nguyên, khiến cho phía trước hai cái hoàng giả đều kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung tâm nhất ngọn núi kia chi đỉnh. Ai lại gọi giá, chính là đối địch với ta. Thanh âm thanh lãnh nghe không ra nam nữ, lại tràn đầy không ai bì nổi bá đạo, cái này là thủy tinh ý chí. Khi Đường Tam nghe được thanh âm này thời điểm, liền đã có loại da đầu căng lên cảm giác. Bởi vì thanh âm này hắn từng nghe qua, thậm chí còn gặp qua thanh âm này chủ nhân. Tổ đình đứng đầu, không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng. Món này tí hộ chi thạch, thậm chí ngay cả thủy tinh đại yêu hoàng đều kinh động. Từng cái lúc ở giữa, không chỉ là buổi đấu giá lớn hiện trường lặng ngắt như tờ, liền ngay cả toàn bộ tổ đình đều hãm vào trầm mặc. Toàn trường im lặng, cái kia hai cái trước đó tại tranh đoạt hoàng giả đồng dạng trầm mặc. Không tiếp tục nói một chữ. Thứ nhất hoàng giả uy nghiêm hiển thị rõ. Tốt một cái thủy tinh ý chí. Khi thủy tinh đại yêu hoàng thời điểm xuất hiện, Đường Tam cũng cảm giác da đầu có chút căng lên, không hề nghi ngờ. Cái này đại yêu hoàng là hắn kiêng kỵ nhất tồn tại. Hắn vô ý thức ngưng thần quan sát bên trong bản thân thủy tinh lạc ấn cũng không có biến hóa gì, tinh tinh vẫn tại ngủ say, tựa như không chút nào cảm nhận được thủy tinh đại yêu hoàng đến. Không người cạnh tranh, viên này tí hộ chi thạch là thuộc về bản tọa. Quang mang lóe lên, trong đại đấu thú trường viên kia tí hộ chi thạch đã đằng không mà lên. Bên dưới, giây lát liền biến mất trên không trung. Cái kia phảng phất muốn hoành áp thiên hạ khí tức cường đại cũng biến mất theo vô tung. Cái này không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng tới cũng nhanh. Đi được cũng nhanh. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Món kia gây nên hai cái hoàng giả tranh đoạt chí bảo liền bị hắn mang đi. Không người nào dám có dị nghị. Trên thực tế, cái này thủy tinh đại yêu hoàng ngày bình thường rất ít xuất hiện, liền xem như nghị hội hội nghị hắn đều cực ít tham gia, không chỉ cường đại, mà lại thần bí. Sở dĩ không có hoàng giả dám cùng hắn tranh phong. Chính là bởi vì thân là hoàng giả, bọn hắn càng rõ ràng hơn cái này danh liệt đệ nhất thủy tinh đại yêu hoàng mạnh mẽ đến mức nào. Hoàng giả cũng không phải là sẽ không vẫn diệt. Hắn đã nói ra tranh đoạt chính là đối địch với hắn lời như vậy, liền xem như hoàng giả cũng không dám khiêu khích nửa phần. Thủy tinh đại yêu hoàng mang đi viên này tí hộ chi thạch, tất nhiên sẽ để cho người ta miên man bất định. Thủy tinh đại yêu hoàng là sinh tồn thời gian dài nhất hoàng giả một trong. Tương đối mà nói, đại yêu hoàng tuổi thọ vốn là muốn so thiên tinh hoàng ngắn một chút. Bởi vì người sau lại càng dễ hấp thu thiên địa tinh hoa ôn dưỡng tự thân. Cho nên, một mực có người truyền thủy tinh đại yêu hoàng sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng. Mà cái này cường đại nhất yêu hoàng một khi vẫn diệt, nhằm vào yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ai đến chủ trưởng tổ đình vấn đề, cũng chắc chắn gây nên tiếp theo một cái tranh chấp. Hôm nay thủy tinh đại yêu hoàng tự mình ra mặt mang đi tí hộ chi thạch, có phải hay không chính là vì bồi dưỡng mình người nối nghiệp đang làm chuẩn bị đâu? Không có người nào biết hắn người nối nghiệp là ai, nhưng tí hộ chi thạch chính hắn hiển nhiên là không dùng được, điều này có thể không khiến người ta miên man bất định. Thẳng đến thủy tinh đại yêu hoàng khí tức hoàn toàn biến mất, Đường Tam mới xem như thở dài một hơi, hắn là khẩn trương nhất một cái. Hắn là thật lo lắng thủy tinh đại yêu hoàng đột nhiên đi vào trước mặt mình đem chính mình mang đi, lấy năng lực hiện tại của hắn, đúng là không cách nào chống cự. May mắn thủy tinh đại yêu hoàng đi, bất quá, hắn cũng mang đi tí hộ chi thạch. Nếu như có thể khoảng cách gần quan sát bên dưới liền tốt, nói không chừng liền có thể xác định đến cùng có phải hay không mình tại địa ngục hoa viên bên trong thấy qua hạt sen. Đối với cái kia thần kỳ hạt sen, Đường Tam là thật có mấy phần lòng mơ ước. Chỉ bất quá, lấy năng lực hiện tại của hắn, còn không thể xuất thủ. Toàn trường an tĩnh mấy phút đồng hồ đằng sau, Lam Hồ tộc đấu giá sư mới chậm tới, nói ra, chúc mừng thủy tinh miện hạ thu hoạch được tí hộ chi thạch. Như vậy, chúng ta tiếp tục phía dưới cạnh tranh, để cho chúng ta mời lên cái tiếp theo chí bảo. Liền ngay cả vị này đấu giá sư lúc này trong lòng đều đang tự hỏi trước đó xuất thủ cái kia hai cái hoàng giả bóng ma tâm lý diện tích. Cứ như vậy bị đoạt thức ăn trước miệng cọp, vô luận trong lòng làm sao oán thầm, mặt ngoài lại cái gì cũng không dám nói, đây là một kiện chuyện thống khổ dường nào a. Lại một cỗ xe đẩy bị đưa đi lên, chiếc này xe đẩy bị đẩy lên trận thời điểm, cùng trước đó tí hộ chi thạch ra sân lúc hoàn toàn khác biệt khí tức lập tức phát ra. Đó là một loại không gì sánh được nồng đậm sinh mệnh khí tức. Khi nó thời điểm xuất hiện, tựa như có mãnh liệt sinh mệnh chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Đến mức đại đấu phổ trong tràng vận rủi khí tức cùng sát lục khí tức bị trong nháy mắt tách ra. Hừng hực sinh mệnh khí tức điên cuồng thiêu đốt. Trong không khí nhiệt độ rõ ràng tại tăng lên. Thật là bá đạo năng lượng khí tức. Đường Tam trong lòng thoáng có chút chấn động. Cái này không hề nghi ngờ cũng là một kiện chí bảo. Mà lại hắn có thể cảm giác được. Loại sinh mạng này cấp độ bảo vật cũng không phải yêu quái tộc đồ vật, hẳn là thực vật loại, mà lại là thực vật ưa sáng loại chí bảo. Lam Hồ tộc đấu giá sư trịnh trọng nói. Hôm nay thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá. Đến từ Nhật Thần Đế Quốc. Đến từ Thái Dương Chi Tử. Đến từ chúng ta vĩ đại Nhật Thần Đế Quốc đệ nhất thống lĩnh tay áo. Hắn có thiên sinh thiên dưỡng tên. Chính là chữ danh bốn ngày tồn tại. Thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng. Vì chúng ta lần đấu giá này. Thiên dương miệng hạ cố ý lấy ra. Kiện vật đấu giá phiến thiên dương hoa cánh hoa. Một mảnh đến từ thiên dương thiên tinh hoàng cánh hoa. Lời vừa nói ra. Đường Tam trong nháy mắt đứng lên. Từ lúc trước lão sư giảng thuật đến xem. Cái này thiên dương thiên tinh hoàng chỗ chú tể thiên dương hoa huyết mạch chính là biến dị mà đến. Là không thể phòng chế. Không hề nghi ngờ là tinh quái tộc mạnh nhất huyết mạch. Nếu như nói Đường Tam có cái gì muốn lấy được cường đại năng lực. Thiên dương thiên tinh hoàng năng lực tuyệt đối tại nguyện vọng trên danh sách. Mảnh cánh hoa này nếu là thiên dương thiên tinh hoàng thiên dương hoa cánh. Như vậy, không hề nghi ngờ sẽ có được thiên dương hoa huyết mạch khí tức. Thậm chí rất có thể là cấp bậc hoàng giả huyết mạch khí tức. Nếu có thể thu hoạch được nó, Đường Tam liền có khả năng thu hoạch được thiên dương hoa huyết mạch chi lực, từ đó có tinh quái tộc thứ một huyết mạch. Qua, đứng người lên Đường Tam rất nhanh liền chậm rãi ngồi xuống, trong mắt của hắn tràn đầy xúc động, nhưng lại minh bạch đây là chính mình làm sao cũng không có khả năng nhân thủ đồ vật. Trước đó tí hộ chi thạch cuối cùng giá sau cùng là 50,000 mai nguyên tố tệ, như vậy, cái này thiên dương hoa cánh hoa đâu? Luận chân quý trình độ, khẳng định còn muốn ở trên tí hộ chi thạch. Nếu là rơi vào chân chính có cần trong tay cường giả, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Không có quá nhiều giới thiệu, vẻn vẹn thiên dương hoa cánh hoa mấy chữ này như vậy đủ rồi. Thiên dương hoa huyền bí, chân chính rất ít người biết, không biết tự nhiên là không có tư cách biết, cũng không có tư cách cạnh tranh món đồ đấu giá này. Bảo bối này vốn cũng không phải là cho phổ thông người đấu giá chuẩn bị. Giá khởi đầu vạn mai nguyên tố tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 viên nguyên tố tệ. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu. Toàn trường hãm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không có người ngay đầu tiên ra giá. Xác thực, chỉ sợ không có mấy tên người đấu giá chịu đựng nổi 10,000 mai nguyên tố tệ giá cả. Mà lại, muốn cạnh tranh thiên dương hoa, còn muốn cân nhắc đến thân phận của mình phải chăng chịu đựng nổi món chí bảo này. Một khi không chịu đựng nổi. Như vậy, gặp coi như không chỉ là phản vệ đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ đối mặt chân chính tai nạn. Bình thường chủng quần, đều không có tiếp nhận thứ chí bảo này khả năng. 10,000. Rốt cục có người lên tiếng, cái này cái thứ nhất ra giá rõ ràng là trước đó thứ nhất một cái mở miệng cạnh tranh tí hộ chi thạch cái kia hoàng giả. Hắn cũng không có bởi vì tí hộ chi thạch bị thủy tinh đại yêu hoàng lấy đi mà rời đi, mà là lần nữa tham dự cạnh tranh. Khi hoàng giả tham dự cạnh tranh thời điểm, có thể cùng tranh đoạt thường thường cũng chỉ có hoàng giả. Đường Tam hiện tại rất muốn cùng lão sư nói ta muốn cái này, nhưng hắn biết đây là không có chút ý nghĩa nào. 15,000. Thanh âm bằng lãnh vang lên theo. Hôm nay ngươi không phải là muốn cùng ta làm khó dễ thật sao? Thanh âm trầm thấp đã mang theo tức giận. Chi? Trước bị thủy tinh đại yêu hoàng lực áp, đã làm hắn cảm xúc phi thường không tốt. Thiên dương miệng hạ đồ vật, ai không muốn muốn? Cái này cùng chúng ta quan hệ trong đó không quan hệ. Thanh âm bằng lãnh cũng không có nhượng bộ ý tứ. Náo nhiệt như vậy ta cũng tới cắm, chân. 20,000 đi. Đúng lúc này, thanh âm thứ ba vang lên. Lại có một cái hoàng giả tham dự vào cạnh tranh bên trong. Loạn, toàn loạn. Ngày thứ nhất linh vật cạnh tranh vậy mà đưa tới nhiều như vậy cái hoàng giả. Người sáng suốt có thể đoán được, vì này về sau hoàng giả chỉ sợ là bởi vì lúc trước thủy tinh đại yêu hoàng xuất hiện, hoặc là tí hộ chi thạch xuất hiện mà bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy thiên dương hoa cánh hoa xuất hiện ở trên đấu giá hội, lúc này mới nhịn không được xuất thủ. Thiên dương có phải hay không nghèo đến điên rồi, thứ gì đều lấy ra bán. Cánh hoa không bán. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, trong thanh âm mang theo kinh ngạc cùng nồng đậm nộ khí. Bên dưới một khắc, toàn bộ sân đấu giá lớn bên trong không khí đều trở nên lạnh lẽo đứng lên. Một đạo màu u lam quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Đem phía dưới trong phòng đấu giá xe đẩy bao phủ. Lập tức, lúc trước phảng phất muốn đốt hết thảy sát lục khí tức sinh mệnh chi hỏa bỗng nhiên dập tắt. Địa âm miệng hạ. Ngài dạng này sẽ không tốt đi. Đây là thiên dương thiên tinh hoàng quyết định. Ngài không có khả năng cứ như vậy đem đồ vật mang đi. Trước đó lên tiếng hoàng giả nhịn không được nói ra. Địa âm thiên tinh hoàng. Xuất thủ rõ ràng là tinh quái tộc bên trong danh liệt thứ hai cường giả đỉnh cấp. Thiên dương địa âm. Cũng không biết là trời sinh tương khắc hay là hỗ trợ lẫn nhau. Địa âm thiên tinh hoàng thản nhiên nói. Ta ra 100,000. Ngươi nếu là ra càng nhiều. Ngươi liền lấy đi. Cái kia hoàng giả thanh âm bén nhọn mấy phần. Nhưng cuối cùng, không nói thêm gì nữa. Màu u lam quang ảnh một tránh mà qua, địa âm thiên tinh hoàng khí tức cũng biến mất theo. Chư vị, chẳng lẽ nhất định để tổ đình buổi đấu giá lớn biến thành trận nháo kịch sao?